Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, Lưu Vân trúng đạn. Lam Hiểu Lam theo dòng người đi ra. Yến Phong lớn tiếng một tiếng: "Lam Lam, ca." Lam Hiểu Lam cũng phát hiện Yến Phong, lập tức bay chạy vội tới, sau đó thả người nhảy lên, liền trực tiếp nhảy tới Yến Phong trên thân. Hai cái đùi kẹp lấy Yến Phong eo, hai tay kéo Yến Phong cổ. Yến Phong lập tức biểu lộ cứng đờ, vỗ vỗ Lam Hiểu Lam, nói: "Nhanh lên một chút xuống tới, đều bao lớn người, nếu để cho người khác nhìn thấy về sau ai còn dám cưới ngươi." Tùy tiện Yến Phong đem Lam Hiểu Lam trở thành thân muội muội nhìn, mà dù sao đã niên kỷ không nhỏ, phát dục đúng chỗ, xác thực không thích hợp nữa loại trình độ này thân mật hành vi. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị người hiểu lầm. Lam Hiểu Lam méo miệng nói: "Ta bất kể đây, nếu là thật không có người cưới ta, về sau ca ngươi nuôi ta cả một đời là được." Lời nói thật dễ nghe, ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó ngươi sợ ngươi gặp ưa thích nam nhân, ta lấy dây thừng cái chốt đều cái chốt không ở ngươi. Được, nhanh lên xuống tới. Yến Phong lại đập nàng một lần. Lam Hiểu Lam cũng từ trên người hắn nhảy xuống tới. Liên Chi Tâm các loại người đi tới. Yến Phong lôi kéo Lam Hiểu Lam giới thiệu nói: "Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ngươi Liên Chi Tâm tỷ tỷ." Lam Hiểu Lam hì hì cười nói: "Ca, lúc này mới mấy ngày a? Ngươi tại sao lại tìm cho ta một cái xinh đẹp như vậy tàu tử?" Yến Phong nhất thời mặt đen lại, nói: "Đừng nói nhảm, chỗ nào nhiều như vậy tàu tử?" Liên Chi Tâm cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt, hào phóng đưa tay ra nói: "Lam Lam, người tốt." Lam Hiểu Lam lấy xuống kính râm, nói: "Chi Tâm tỷ tỷ, người tốt." Làm Lam Hiểu Lam gỡ xuống kính mát trong nháy mắt đó, Cuồng Thạch lập tức quỷ kêu lên, nói: "Ta dựa vào, mỹ nữ a, không được, lão đại, ta muốn làm em rể ngươi." Yến Phong một cước đem hắn đạp bao xa, nói: "Đừng để ý đến hắn, cái này lớn lên giống heo ra hỏa gọi Cuồng Thạch, là bảo tiêu của ta, về sau có người khi dễ ngươi, hắn giúp ngươi đánh người, ngươi muốn là nghĩ khi dễ người, cũng có thể đánh hắn xuất khí." Lam Hiểu Lam đương nhiên sẽ không đem Yến Phong lời nói tưởng thật. Sông nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép Cuồng Thạch cười nói: "Cuồng Thạch ca ca ngươi tốt." "Ách, Lam muội muội, chào ngươi. Cuồng Thạch lập tức từ dưới đất nhảy, lau sạch sẽ ngoài miệng bọt mép ngây ngốc cười nói: "Xem đi, ai nói lớn lên béo liền không có người thích. Không nhìn nhân gia mỹ nữ chủ động đánh với ta chào hỏi sao? Nói không chừng, người ta liền thích đầy đặn đâu." Yến Phong lại chỉ Nguyên Chí Tiến nói: "Cái này là tài xế của ta, về sau ngươi muốn là muốn đi chỗ nào, liền để hắn đưa ngươi." "Chí vào ca ca, ngươi tốt." Lam Hiểu Lam thân thiết chào hỏi. "Ngươi tốt." Nguyên Chí Tiến có chút điểm bên trên, trên mặt khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Làm chuyển hướng Lưu Vân thời điểm, lại phát hiện tiểu tử này lại là khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt nhìn chằm chằm Lam Hiểu Lam, giống như phi thường dáng vẻ khẩn trương. Kỳ quái là biểu tình trên mặt, giống là cao hứng, hoặc như là sợ hãi. Tóm lại là rất phức tạp bộ dáng. "Đây là Lưu Vân, lan lộn băng đảng, về sau ngươi muốn là nghĩ khi dễ người đó liền tìm hắn. Cam đoan tìm tới cho ngươi một món lớn tay chân." Yến Phong nói. "Lưu Vân ca ca, người tốt." Lam Hiểu Lam hướng Lưu Vân đưa tay ra. "Ách, a, người tốt." Lưu Vân không biết làm sao chuyện, đối với Lam Hiểu Lam chủ động đưa tay giống như bị hù dọa bộ dáng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Nhìn xem Lam Hiểu Lam tay nhỏ, nghĩ đưa tay, giống như lại không dám dáng vẻ. Tóm lại, ai cũng có thể nhìn ra được Lưu Vân là quá độ khẩn trương. Cuồng Thạch vẻ mặt nghi hoặc, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Lúc trước cùng Lưu Hướng Thiên nhất quyết tử chiến thời điểm, cũng không gặp hắn khẩn trương như vậy qua a. Giới thiệu xong về sau, Đang lúc mọi người chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy có người hô, Lam Hiểu Lam, nàng là Lam Hiểu Lam. Lập tức, câu nói này đưa tới rất nhiều người chú ý. Một đám người ánh mắt đều đầu nhập hướng bên này. Là nàng, thật là nàng. Đột nhiên, một đám người đều xông tới. Thần sắc cũng là vô cùng vui sướng cùng kích động. Không phải hô hào muốn chụp ảnh chung, chính là muốn ký tên. Yến Phong biết rõ Lam Hiểu Lam hiện tại có rất cao nhân khí. Có nhiều như vậy fan hâm mộ cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng là nhiều người ở đây nhãn tạp. An toàn bên trên tuyệt đối là một vấn đề. Còn không có đợi Yến Phong làm ra phản ứng, liền đã có người vọt tới Lam Hiểu Lam trước mặt, lôi kéo nàng kêu lên. Lam Hiểu Lam, ta rất thích ngươi. Ngươi theo ta hợp nhất cái ảnh a. Yến Phong lúc đầu muốn đem những người này cho đuổi đi. Có thể Lam Hiểu Lam lập tức phải tiến vào ngành giải trí. Nếu như làm như vậy, đối với nàng sau này dư luận không phải quá tốt. Coi như hết, cẩn thận một chút nhi chính là. Lập tức để cho Lưu Vân các loại toàn thân người đề phòng. Phải tất yếu cam đoan Lam Hiểu Lam an toàn. Liên Chi Tâm canh giữ ở Lam Hiểu Lam bên cạnh. Thời khắc đề phòng. Mà Lưu Vân không biết làm sao chuyện, cũng quỷ thần xui khiến chạy đến Lam Hiểu Lam bên người. Đối xử lạnh nhạt quét mắt, tư thế kia nhất định chính là như lâm đại địch đồng dạng. Liên tục 10 cái ký tên cùng chụp ảnh chung, người có kiên nhẫn nữa cũng có chút bực bội rồi. Lúc này có một người nữ sinh muốn lôi kéo chụp ảnh chung, rơi vào đường cùng Lam Hiểu Lam về sau cùng với nàng chụp ảnh chung. Sau đó liền định lập tức rời đi. Ngay tại đèn flash sáng lên trong nháy mắt đó, Lưu Vân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một sợi sát cơ. Nhưng mà cái kia cùng Lam Hiểu Lam chụp ảnh chung nữ hài kia hai mắt đột nhiên biến hung hăng. Trên tay toát ra một cái lưỡi dao, hung hăng vạch về phía Lam Hiểu Lam cổ. Bang! Một vệt sáng hiện lên. Lưu Vân phi đao xuất thủ. Nữ hài kia cầm lưỡi dao tay tuôn ra máu bắn tung tóe, kêu thảm lên, lại là một vệt sáng thoáng hiện. Nữ hài trên cổ cắm lên một ngọn phi đao, hai mắt trừng trừng chậm rãi ngã xuống đất. Yến Phong sát cơ nhất thời, thực sự là thật can đảm, lại có thể có người dám đến ám sát. Đột nhiên trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng súng vang. Yến Phong kinh hãi. Chính muốn xông tới thời điểm, đã có người nhanh hơn hắn. Đinh đương, một tiếng vang giòn, Lưu Vân phi đao xuất thủ lần nữa. Đem đạn đánh bay, có người chết, súng cũng vang. Đám người lập tức đều bị dọa hồn phi phách tán. Kêu cha gọi mẹ một trận ôm đầu chạy trốn. Tràng diện biến hỗn loạn vô cùng. Nhưng mà, càng là hỗn loạn, thì càng nguy hiểm. Yến Phong ánh mắt âm lãnh. Dự định đem Lam Hiểu Lam kéo đến bên cạnh mình ngăn ở phía sau thời điểm, lại phát hiện Lưu Vân đã cầm tay của nàng, đưa nàng thả tại sau lưng, nói, đứng ở đằng sau ta, đừng đi ra, yên tâm, muốn giết ngươi, trước hết đến giết ta. Cuồng Thạch ở một bên lén nói thầm, nói, tiểu tử này lúc nào biến vĩ đại như vậy, đã có Lưu Vân thủ hộ, vấn đề cũng không lớn. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Vân, Chi Tâm, bảo hộ Lam Lam, Chí Vào, Cuồng Thạch, phàm là có khả nghi người, giết không tha. Yến Phong giận, lại dám đối với thân nhân của hắn ra tay, thì phải bỏ ra giá thê thảm. Nguyên Chí tiến bài xuất thủ trước, một cái bước xa vọt tới trong đám người, chỉ thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai trong tay nam tử cầm thương. Một quyền đánh qua. Nam tử bay lên, đụng vào ven đường trên xe, óc băng liệt, Cuồng Thạch cũng xông tới, một viên đạn bay tới, nghiêng cổ tránh ra, một bàn tay liền bóp lại nổ súng người cổ, đại thủ vừa dùng lực, cổ liền bị bóp vỡ nát, phanh phanh phanh, đột nhiên liên tiếp súng vang lên, mục tiêu tất cả đều là Lam Hiểu Lam, Lưu Vân phi đao ra hết, Liên Chi Tâm trong tay long đằng chủy thủ xuất quỷ nhập thần. Đỡ được tất cả đạn, Lam Hiểu Lam lông tóc không thương. Yến Phong mắt lộ sát cơ, phóng tới nổ súng phương hướng, tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe, đột nhiên một cái điểm đỏ xuất hiện ở Lam Hiểu Lam trên thân. Trước tiên phát hiện Nguyên Chí Tiến giống to. Cẩn thận, súng ngắm. Yến Phong trong lòng cuồng loạn. Điên cuồng quay lại. Có thể lúc này súng đã vang. Đột nhiên một đạo hàn quang phảng phất muốn bổ ra không gian mà ra. Lại là Lưu Vân phi đao. Âm vang. Phi đao đụng vào đạn bên trên. Nhưng tiếc là súng bắn tỉa đạn uy lực quá lớn. Phi đao chỉ có thể ngăn cản đạn một bộ phận tốc độ. Căn bản không thể hoàn toàn chặn đường. Mắt thấy đạn liền muốn đánh tại Lam Hiểu Lam trên thân. Chỉ thấy một đường thân thể hoành khóa một bước. Chắn Lam Hiểu Lam trước mặt của. Đạn bắn vào trên người. Tóe lên một đường huyết hoa. Lưu Vân ca ca. Lam Hiểu Lam thét chói tai vang lên đỡ thân thể lay động Lưu Vân. Bị Lam Hiểu Lam đỡ lấy. Lưu Vân dừng chân cùng. Phi đao xuất thủ lần nữa. Cách đó không xa chỗ cao vang lên một tiếng hét thảm. Chính là tay súng bắn tỉa kia. Lưu Vân ca ca. Người thế nào a? Không biết Lam Hiểu Lam là bị Lưu Vân vì chính mình làm đạn sự tình mà cảm động. Vẫn là bị dọa. Ôm Lưu Vân khóc lên. Ha ha. Lưu Vân đột nhiên ngốc nở nụ cười. Nói. Yên tâm. Ta không sao. Ta không phải đã nói sao. Muốn giết ngươi. Nhất định phải trước hết giết ta. Người nơi này thật sự là nhiều lắm. Những sát thủ kia tàng trong đám người căn bản là không cách nào phân biệt. Cũng không thể đem người nơi này toàn bộ giết sạch à. Lập tức rời đi nơi này. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hai nữ hải vịn Lưu Vân. Ba nam nhân đem hai nữ hải cản ở bên trong. Hướng xe phương hướng di chuyển nhanh chóng. Chỉ cần lên xe, liền an toàn. Lên xe về sau, Lưu Vân liền một đầu hôn mê bất tỉnh. Lam Hiểu Lam ôm Lưu Vân kêu khóc nói. Lưu Vân ca ca, người đừng chết à, đều tại ta. Ô ô, Yến Phong trong lòng sát cơ sôi trào. Những người này mặc dù là tới giết Lam Hiểu Lam, nhưng mục tiêu tuyệt đối là hắn. Lần này là thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như không phải Lưu Vân, Lam Hiểu Lam lần này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Yến Phong tự trách không thôi. Đều tự trách mình quá mức sơ sót. Xe trực tiếp tiến vào phong mây biết. Lưu Vân mặc dù trúng đạn. Nhưng hắn phi đao đã đem đạn lực đạo tháo xuống đại bộ phận. Lại thêm võ giả thân thể bản thân liền so với người bình thường cường hoành. Sở dĩ một thương này cũng không lo ngại. Cần điều dưỡng một phen là có thể. Tìm đến bác sĩ lấy đạn ra. Thoa thuốc về sau. Lam Hiểu Lam chết sống cũng không nguyện ý rời đi. Nói Lưu Vân là vì nàng mới trúng thương. Nàng có trách nhiệm chiếu cố hắn mãi cho đến khôi phục. Yến Phong trông thấy Lưu Vân gương mặt cười ngây ngô. Lập tức liền lông. Nha, đây không phải anh hùng cứu mỹ nhân Kiều Đoạn sao? Tiểu tử này thay Lam Hiểu Lam cản một thương. Khẳng định để cho nàng cảm động không được. Nếu như lại để cho Lam Hiểu Lam chiếu cố hắn. Đơn độc ở chung. Còn có chính là Lưu Vân lớn lên cũng là nhân mô cẩu dạng. Không chừng hai người liền lâu ngày sinh tình. Không được, không cần đến ngươi chiếu cố hắn. Hắn lại không chết được. Yến Phong lạnh mặt nói. Ai biết Lam Hiểu Lam lại đột nhiên tức giận. Nói, ca, ngươi tại sao như vậy a? Hắn nhưng là vừa mới đã cứu ta a. Ta chiếu cố hắn chẳng lẽ không phải phải sao? Cùng lắm thì ta dùng tiền cho hắn tìm hai người y tá. Yến Phong nói. Vậy cũng không được. Ai biết ngươi tìm y tá mảnh không kỹ lưỡng. Chuyên không chuyên nghiệp. Lam Hiểu Lam nói. Yến Phong muốn chết. Em gái a, ngươi tạp liền không hiểu đâu. Nếu để cho ngươi chiếu cố hắn. Nói không chừng đến cuối cùng đem chính ngươi đều bỏ vào. Thế nhưng là. Yến Phong còn là lần đầu thấy đến Lam Hiểu Lam phản đối với mình. Hơn nữa thái độ còn như thế kiên quyết. Sẽ không phải nha đầu này mới biết yêu. Coi trọng Lưu Vân tên vương bát đản kia rồi a hát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.